Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, Đổ Thạch. Đối với đám lão già này, Đường Huyền Minh không hứng thú lắm, hắn liếc mắt liền đem đám lão già này nội tình thấy sạch sẽ. Cách hắn gần nhất chính là Diêu Quang Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão. Trong cơ thể Diêu Quang Thánh Địa công pháp tu hành đặc biệt có khí chất ở trong mắt Đường Huyền Minh, như là trong đêm tối đèn sáng. Lão nhân này mặt đỏ bột tử thô, khó được kích động, để người hoài nghi hắn sẽ bất ngờ chết rồi. Mà phụ trách trịnh thủ đất này Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão sắc mặt lúng túng nghiêng đầu đi. Không đi nhìn khiến người lúng túng một màn. Diêu Quang Thánh Địa thái thượng trưởng lão không phải kích động nhất. Bên cạnh một đống yêu tộc, cơ gia, cùng một đống không phân rõ lai lịch lão đầu đem Đường Huyền Minh chắn được chặt như nêm cối. Cả đám đều nhìn xem hắc hoàng trên cổ cái kia cái túi. Vừa mới khối kia thái sơ mệnh thạch liền đặt ở hắc hoàng trong túi chữ vật. Cũng có một số người đem ánh mắt rời đến Đường Huyền Minh trên thân. Từ đầu đến cuối, Đường Huyền Minh đều không có chút nào bối rối cùng bất an. Thái sơ mệnh thạch xuất hiện thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra nhiều ít cảm xúc, mà lại hiện tại, hắn còn tại cẩn thận chọn lựa tảng đá, tuyệt không đem người chung quanh nhìn ở trong mắt một số người phẫn nộ. Nhưng cũng có một số người kinh hỉ, người thiếu niên, may mắn cũng không thể một mực chiếu cố ngươi. Dưới cơ duyên xảo hợp, tại hai vị nguyên thuật đại sư ngay dưới mắt nhặt nhạnh chỗ tốt đã đầy đủ. Vẫn là thấy tốt thì lấy đi, mở cho ta cái này một khối. Đường Huyền Minh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là cười đối với một bên ngốc ngây ngốc cắt đá sư phụ nói. Vị kia hảo ngôn khuyên bảo lão giả cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Trong đời của hắn, chuyện như vậy trải qua nhiều lắm. Hảo ngôn hảo ý khuyên cáo thường thường sẽ không bị người tiếp thu. Hắn đã thành thói quen, nhưng Đường Huyền Minh lời nói kiên định chấp nhất, không có chút nào run rẩy cùng do dự cũng làm cho hắn có một tia hứng thú. Thật sự là nghe không tiến khuyên, người thiếu niên quả nhiên khí phách, chỉ là chẳng biết lần này, hắn có thể hay không thua mắt đỏ. Có người ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Bọn họ nhìn không ra Đường Huyền Minh chấp nhất, chỉ cảm thấy tiếc hận. Cho ta cắt đá a. A, đến rồi. Cắt đá sư phụ sững sờ, trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Đến nơi này cắt đá đều là đỉnh tiêm người tu hành. Bình thường bọn họ tuyển định tảng đá về sau đều sẽ chính mình cắt. Bởi vì bọn họ ở phương diện này đã là cao thủ, sẽ không để cho hắn nhúng tay. Hắn ở đây chỉ là một cái bài trí, bởi vì đây là Diêu Quang Thánh Địa cấp cao nhất thạch phường. Nhất định phải có cắt đá sư phụ. Hắn ở đây ở nhiều năm như vậy, kỳ thật cắt đá nhiều nhất ngược lại là phía trước 8 tầng thạch phường. Từ khi đến tầng thứ 9 thạch phường về sau, hắn ngược lại cắt thiếu. Đối với một vị cắt đá sư phụ đến nói, có thể cắt ra có thể so với bất tử thần dược thần vật. Đã có thể làm cho hắn tại ngành nghề này bên trong thanh danh lan truyền lớn. Bất luận cái gì ngành nghề đều giảng cứu danh khí. Cắt đá cái này một đánh bạc tính chất được khi càng là như vậy. Mà một vị đã từng cắt ra qua bất tử thần dược hoặc là nói có thể so với bất tử thần dược cắt đá sư. Phụ, tổng hội là một vị truyền kỳ. Vì vậy hắn xuất ra 12 phần tinh thần, căn bản không quản người chung quanh lời nói, sở hữu tinh thần đều ngưng tụ tới trong tay chuôi này cắt đá trong đao. Hắn trịnh trọng đi đến Đường Huyền Minh trước mặt, từ bên người lấy ra một nắm linh tuyền, nắm tay cùng đao trong tay đều rửa sạch sẽ, tư thái thong dong mà bình tĩnh, tiết tấu không nhanh không chậm, mang theo một tia đặc thù vận luật. Răng rác, cắt đá lưỡi đao lợi, để hòn đá một mảnh lại một mảnh bay múa, rất nhanh liền vung đầy đất. Lần này, Đường Huyền Minh chọn tảng đá y nguyên rất lớn, đủ có chiều cao hơn một người, nằm ngang lấy giống như là một đầu to lớn thạch nghiêu. Mà lại thật sự có thạch nghiêu mắt mũi tai khiếu. Ở đây phương vườn bên trong sẽ còn phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, giống như một đầu thông linh thần thú. Thế mà cắt khối đá này, một vị lão giả vẫn đục ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tung bay hòn đá, có chút cảm thán nói, ta đến nơi này nhìn nhiều lần, lại y nguyên không dám xuống tay, tiểu hữu hảo phách lực a, ha ha, ngươi đương nhiên không dám xuống tay, đem ngươi toàn bộ thân ra bán cũng không nhất định có thể đem tảng đá kia mở. Đây chính là vườn khu trấn vườn chi bảo. Bên cạnh hắn một vị khác tóc trắng xóa lão giả cười nói. Ha ha, ngươi nói như vậy ta liền không vui. Ta làm sao mua không nổi. Chỉ là không xác định mà thôi. Nó quá đỡ người suy nghĩ không chừng. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí thời điểm. Thân thể khi thì hiển hiện thái cực bát quái. Khi thì hiển hiện chuông. Tháp chờ đỉnh tiêm cực đạo vũ khí đồ án. Nếu là chỉ xuất hiện một cái kia còn cho thấy nó rất đặc thù, rất có thể trong cơ thể dựng dục cao cấp nhất vũ khí. Là một vị trời sinh thánh linh, nhưng hiển hiện nhiều như vậy loại đồ án, phản để người không nghĩ ra, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười. Lão đạo tính qua, chỉ là nó nổi lên đồ án liền vượt qua 20 loại. Tình huống này liền cho thấy nó chỉ ẩn chứa đạo uẩn. Rất có thể nội bộ rỗng tuếch. Năm đó lão đạo trầm mê ở đây thời điểm, còn cố ý mời một vị nguyên thuật thế gia đỉnh tiêm nhân vật sang đây xem bên trên liếc mắt. Vị kia nhân vật cùng ta cầm giống nhau cách nhìn. Lão giả nói thật dài một đống lớn, mà lúc này nằm thân bò bên cạnh cũng đã nằm một chỗ tảng đá. Lại vẫn không có cái gì nở rộ thần quang. Hết thảy tựa hồ thật như hắn nói. Khối này diêu quang thánh địa thạch phường trấn vườn chi bảo thật rỗng tuếch. Ai, đáng tiếc, không nghĩ tới lại là trống không? Lại một vị lão đạo phát ra thở dài, đồng thời lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Năm đó hắn cũng rất xem trọng tảng đá kia, kém chút đem tảng đá kia mua lại, mà diêu quang thánh địa trấn vườn chi bảo cần 300.000 cân nguyên. Cho dù hắn là thánh địa thái thượng trưởng lão cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Ai, lần này nguyên thần không có vào xem. Cắt đá sư phụ cuối cùng một đao đem cái kia thạch nghiêu cái đuôi cắt xuống, nội bộ y nguyên rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Quả nhiên, người không có khả năng cả một đời dẫm nhằm cướp chó. Phàm nhân cùng người tu hành cuối cùng có khác nhau một trời một vực. Chỉ dựa vào nhất thời vận khí đi không được bao xa. Trước đó vị kia bị Hắc Hoàng ép buộc thanh niên nhìn thấy tình huống như vậy, lại cười ha ha, chí đắc ý mãn, người thiếu niên, ngươi nguyên không đủ a, nếu không ta cho ngươi thanh toán, ngươi đem khối kia thái sơ mệnh thạch cho ta liền tốt. Có lão giả chủ động đến đường huyền minh bên người, không thèm để ý chút nào liền muốn đón lấy cái này một bút 300.000 cân nguyên nợ nần. Cái này loại hào khí cử động để người chung quanh đều hít sâu một hơi. Đường huyền minh lại không quan tâm, tốt giống như không nghe thấy. Hắn hơi có chút nghi hoặc, không nên a, vận mệnh chi lực ngay ở chỗ này. Đồ vật không có khả năng chạy mất, đây là năm đó ta lưu lại. Vùng vũ trụ này bên trong còn không ai có thể xúc động. Làm sao sẽ không có đồ vật? Hắn cúi đầu nhìn xem cái kia một đôi trắng bóng hòn đá. Nhíu mày không nói, người thiếu niên này chỉ sợ không chịu đựng nổi như thế lớn đả kích. Muốn bị điên, đắc chí liền càn rỡ. Người cũng không thấy hắn vừa rồi bộ dáng. Hắn cái này là đáng đời. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Nếu là hắn vừa mới nghe khuyên, cũng sẽ không rơi đến như bây giờ hạ tràng. Có người nhìn thấy tình huống như vậy, ngữ mang trào phúng, trực tiếp bỏ đá xuống giếng, mà đường huyền minh thì đi vào đống kia phế phẩm hòn đá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.